Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 90 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Nghe Tiểu Bảo nhìn Phùng Tích Phạm dưới đất, ngẫm nghĩ. Thằng đầy tớ này thì xử trí làm sao là tốt. Tha y ra, nhất định y sẽ bẩm cáo với hoàng thượng. Cho dù không có bằng chứng gì là mình, ác hoàng thượng cũng đoán được là mình ra tay. Y chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong sảnh, lại nghĩ. Trời sáng là phải xử chém mau đại ca. Có cách nào cứu được tính mạng y không? Cướp pháp trường như trong vở đại danh phủ thì không được. Cướp pháp trường. Đột nhiên lại nhớ tới một vở tuồng khác. Pháp trường quán tử. Đúng rồi, tiết cương gây quả, cả nhà chết chém. Có lão già từ gì đó râu trắng đem con ruột mình đánh tráo, đứa nhỏ tiết gì đó cho cái pháp trường ra. Y xem không ít tuồng hát, tên các nhân vật trong vở thì không nhớ rõ lắm, nhưng cốt truyện thì nhớ rất rõ ràng. Vừa nhớ tới vở pháp trường quán tử, lại nhớ tới một vở khác, Sư Cô Cứu Cô. Chuyện này cũng không khác lắm. Có một người tên Trình Anh râu đen, đem con trai mình thay vào con chủ, để con mình bị giết mà cứu sống được con chủ. Nhưng không làm thế được. May mà Mao đại ca tuổi tác khác hẳn con mình. Nếu không mà đem bảo hổ đầu đồng trùy tới pháp trường giết đi, đuổi Mao đại ca ra. Tuy nói bạn bè nghĩa khí là trọng, nhưng những cái việc như vậy thì mình ngàn vạn lần không sao làm được. Tốt lắm. Y đá mạnh một cước vào Phùng Tích Phạm dưới đất, nói. Ngươi thật may mắn nha. Di đại nhân nhận ngươi làm con nuôi, con ruột thì Di đại nhân không bỏ được, chứ con nuôi thì thương qua loa thôi nghe. Lúc ấy lập tức gọi đội trưởng thân binh vào, thì thào dặn dò một lượt, thưởng y 1.000 lượng bạc, lại đưa thêm 1.000 lượng để y chia cho số thân binh lo việc còn lại. Viên đội trưởng khom người cảm tạ nói. Xin đại nhân cứ yên tâm, tất cả sẽ thu xếp chu đáo, quyết không có sơ sót gì đâu. Di Tiểu Bảo sắp xếp xong, đi vào nội đường. 7 người vợ và các con đã được Thái Hậu triệu kiến vào cung. Trong phòng vắng ngắt, y để cả quần áo nằm xuống giường một lúc, không bao lâu thì trời sáng. Đến giờ thìn, trong cung truyền chỉ ra nói. Giang Dương đại đạo Mao thập bát đại nghịch bất đạo, nhục mạ đại thần, lập tức xử trảm. Sai phủ diễn đại tướng quân, nhất đẳng Lộc Đỉnh Công Di Tiểu Bảo làm giám trảm. Di Tiểu Bảo nghênh tiếp chỉ dụ, điểm thân binh ra chờ ngoài cổng phủ. Chỉ thấy Đa Long xuất lãnh 20 tên ngự tiền thị vệ áp giải Mao Thập Bát tới. Mao Thập Bát mắt bầm mũi sưng, trên mặt đầy máu, hiển nhiên là bị tra khảo. Y vừa thấy Di Tiểu Bảo là ngoác miệng chửi lớn. Di Tiểu Bảo, thằng tiểu hán gia vô sĩ và ngươi. Hôm nay ngươi làm giám trảm quan chém đầu lão tử. Lão tử chết đi không oan uổng chút nào. Ai bảo hôm ấy tập mưu, dắt thằng tiểu hán gia ngươi từ ổ điếm ở Dương Châu lên Bắc Kinh. Bọn thân binh lớn tiếng quát tháo, nhưng Mao Thập Bát càng chửi càng hung dữ. Di Tiểu Bảo không đếm xỉa gì tới y, hỏi Đa Long. Lão Thái thế nào? Tôi qua lúc ta tới nơi, lão Thái đã bị phu nhân cào cấu tới mức máu me đầy mặt. Y vừa nhìn thấy ta dáng vẻ vô cùng thảm hại. Ta vừa dỗ dành vừa dọa dẫm, khuyên giải phu nhân y. Lại đón vị thái thái thứ 8 của y về nhà ta. Sai 2 người tiểu thiếp làm bạn với cô ta. Lão Thái cảm ơn luôn miệng, rất là cảm kích. Vậy vị thái thứ 8 ấy dung mạo ra sao? khá lắm. Nhưng ngươi không được thấy sắc động tâm. Nhưng lúc cháy nhà xong vào hôi của nghe. Huynh để cứ yên tâm. Đại ca của ngươi đâu lại kém cỏi như vậy. Tuy lão Thái đối đầu với ta, nhưng những việc như thế thì đa đại ca ngươi không làm đâu. Lúc ấy, 2 người giải Mao Thập Bát ra pháp trường, chỗ cửa chợ Thái Thị. Đa Long cưỡi ngựa, Di Tiểu Bảo đi một chiếc xe ngựa lớn. Mao Thập Bát ngồi trong một chiếc xe bò bỏ muôi, hai tay bị trói. Trên cổ cắm một tấm biển gỗ, viết xâm phạm Mao Thập Bát bị xử chém. Chiếc xe bò từ phố lớn Loa Mã Thị đi về phía Tây, bách tính nhào nhào kéo ra xem. tới pháp trường cửa chợ Thái Thị ở ngã tư phố lớn Loa Mã Thị và phố lớn Tuyên Vũ Môn, thân binh của Di Tiểu Bảo đã dựng song rạp và hàng rào trước sau trong đêm, canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Đa Long được Khang Hy dặn dò, sợ người Thiên Địa Hội tới cướp pháp trường, đã báo cho Cửu Môn Đề Đốc phái 2.000 quân tới canh giữ chung quanh. Mao Thập Bát hiên ngang đứng giữa pháp trường, quát lớn: "Chúng ta đều là ba tên đại hán, giang sơn tươi đẹp này lại bị người Thác Đát chiếm cứ, thế nào phải có một ngày giết sạch quân Thác Đát." Di Tiểu Bảo xuống xe vào rạp, chiếc xe dừng ở cạnh rạp. Di Tiểu Bảo lên bục, mời Đa Long ngồi bên cạnh. Đa Long cao mày nói: "Tên phạm nhân này toàn nói những lời đại nghịch bất đạo, kích động nhân tâm ở đây, chúng ta phải mau chém y đi." "Được, mang phạm nhân ra." Bốn tên thân binh giải Mao Thập Bát vào rạp, định bắt y quỳ xuống, nhưng Mao Thập Bát nói thế nào cũng không chịu quỳ. Di Tiểu Bảo nói: "Không cần quỳ, Đa đại ca tra nghiệm đúng người rồi, không lầm phải không?" "Ừ, không lầm." "Tra nghiệm đúng người, xử chém phạm nhân Mao Thập Bát." Cầm bút son lên khuyên một vòng tròn trên tấm bài gỗ ném ra ngoài, một tên thân binh nhặt lên giải Mao Thập Bát ra ngoài. Di Tiểu Bảo nói: "Ta đại ca, ta cho ngươi xem một cái rất hay." Nói xong lấy trong tay áo ra một xấp khăn tay đưa qua trước mặt Đa Long, trên thêu một bức xuân cung đồ, nam nữ trong tranh mặt mũi xinh đẹp, tư thế sinh động. Đa Long vừa nhìn thấy, ánh mắt lập tức bị hút vào đó. Lật qua bức ấy, chiếc bên dưới lại thêu một bức khác, tư thế vô cùng kỳ lạ. Đa Long cười nói: "Dáng vẻ thế này thật kỳ quái quá." Liên tiếp lật qua, nhân vật tư thế thêu trên các bức tiếp theo càng lúc càng lạ lùng. Có bức một nam hai nữ, có bức lại hai nam ba nữ. Đa Long chỉ thấy máu trong người chảy rần rật, cười nói: "Huynh đệ bảo bối này ở đâu ra vậy? Ngươi bán lại cho ca ca một ít đi." "Hay, đây là huynh đệ kính biếu đại ca mà." Đa Long như nhặt được vật chí bảo, mặt mày rạng rỡ, luôn miệng cảm tạ, trân trọng cất xấp khăn tay vào bọc. Đúng lúc ấy, bên ngoài bình bình liên tiếp ba tiếng pháo nổ, đội trưởng thân binh bước vào bẩm: "Đến giờ rồi, xin đại nhân giám trạm." "Được." Rồi đứng dậy kéo tay Đa Long bước ra ngoài rạp. Chỉ thấy Mao Thập Bát cúi đầu rũ rượi quỳ giữa pháp trường, giống như đã ngất đi. Quân đánh trống, thúc trống ầm ầm. Tiếng trống vừa ngừng, đao phủ khoác áo hồng giơ cánh tay lên. Thanh quỷ đầu đao trong tay hạ mạnh xuống, lập tức chém rơi đầu phạm nhân. Chân trái phi lên đá cái đầu bay đi. Thân hình phạm nhân đổ vật ra phía trước, máu tươi từ cổ phun ra ồng ộc. Đa Long nói: "Việc sai sử đã làm xong rồi, chúng ta chia tay thôi. Ta phải về gặp hoàng thượng phục chỉ." "Đa đại ca, người này vốn có giao tình với ta, quả thực là vì có nghiêm chỉ của hoàng thượng không cứu y được rồi." Nói xong đưa tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào sụt sịt khóc lóc. Đa Long thở dài nói: "Ê, huynh đệ rất có kỹ khí, người cứ thu xếp chôn cất y cho chu đáo thì cũng là rất tốt với người ta chết rồi." Di Tiểu Bảo dạ một tiếng, vẫn khóc lóc không thôi. Di Tiểu Bảo lấy tay áo lau nước mắt, thật ra là dùng gừng sống chuẩn bị sẵn trong tay áo quẹt lên hai mắt, cay tới mức hai mắt đỏ lên, nước mắt chảy ròng ròng, trong bụng thì cười thầm. May mà mưu kế đã thành công. Đa Long lại an ủi vài câu, đưa y lên xe rồi mới lên ngựa ra về. Đám thân binh xúm xích quanh xe, đưa y về thẳng phủ công tước. Mấy tên thân binh khác lấy chiếu cói bó thi thể phạm nhân, đặt vào một cái quan tài đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, để nắp lại rồi đóng đinh lên. Bách tính xem sự chém nhau nhau bàn tán, đều nói Mao Thập Bát trước lúc chết còn ngoác miệng chửi lớn. Quả thật là anh hùng hảo hán. Cũng có người sợ sệt thì lên tiếng trách móc, nói gã phạm nhân này đại nghịch bất đạo, quyết không được khen ngợi y, để khỏi chuốc họa vào thân. Di Tiểu Bảo về tới trước phủ thì xuống xe. Chiếc xe ấy vẫn đi thẳng về phía nam, ra khỏi thành Bắc Kinh, vẫn đi về phía nam hướng tới Dương Châu. Di Tiểu Bảo vào cung phục chỉ, Khang Hy lập tức triệu kiến. Y đã được Đa Long về báo, Biết Di Tiểu Bảo lúc giám trảo, Mao Thập Bát chảy nước mắt không thôi. Lúc ấy thấy y hai mắt đỏ que, sưng dù, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ. Lại nghĩ tới y trung thành vì Chúa, rất là khó có, bèn ôn tồn an ủi mấy câu, nói: Tiểu quý tử, số quân La Sát cứ bắt được, phần lớn xin ta thả về nước, ta đã thả rồi. Nhưng có hơn 200 tên tình nguyện ở lại Trung Quốc. Ở Bắc Kinh nhiệt náo vui vẻ hơn Mạc Tư Khoa. Theo làm việc cho hoàng thượng thì vinh dự hơn nhiều so với làm việc cho gã tiểu sao hoàng vô dụng kia. Ta phiền chế số quân La Sát này thành hai đội, Nga La Tư Tá Lãnh. Hai đội quân này cứ giao cho ngươi quản lý. Ngươi phải quản thúc cho tốt, đừng để chúng sinh sự ở Bắc Kinh. Di Tiểu Bảo cảm mừng, quỳ xuống tạ ơn. Ra khỏi cung, hai đội quân La Sát đã chờ ở cạnh cầu Kim Thủy, cửa Thái Hòa. Quân La Sát mặc trang phục quân thanh vừa may, toàn thân sáng loáng, cũng rất oai vệ. Di Tiểu Bảo sai thưởng mỗi người 20 lượng bạc, cho nghỉ 3 ngày. Quân La Sát lớn tiếng hô ra không ngớt. Cuối đời Khang Hy, hai đội quân La Sát này vẫn phục dịch trong quân thanh, vô cùng trung thành. Sứ thần nước ngoài tới Bắc Kinh, thấy hoàng đế Trung Quốc sai khiến quân La Sát, ai cũng kính sợ. Đến khi quân La Sát dần dần chết già, biên chế Nga La Tư Tá Lãnh mới giải tán. Di Tiểu Bảo trở về phủ, công chúa và các vị phu nhân, ba đứa con đều đã từ cung trở về. Người nào cũng được Thái hậu ban thưởng không ít, nhưng công chúa lại bực dọc không vui. Di Tiểu Bảo vừa hỏi, nguyên là Thái hậu đối với bảy người nhất thị đồng nhân. Tuy công chúa là con ruột, nhưng bà vẫn không có nửa câu thân thiết. Di Tiểu Bảo tự nhiên hiểu rõ nguyên cớ bên trong, nghĩ thầm: Thái hậu không đặc biệt đối xử không tốt với cô là nên nể mặt chồng cô lắm rồi. Thái hậu rất biết đại thể, chỉ sợ đối xử đặc biệt với cô thì sáu chị em kia sẽ ghen tức. Công chúa tức giận nói: Bà là mẹ của ta, đối xử tốt với ta, chẳng lẽ họ cũng ghen tức hả? Di Tiểu Bảo ôm nàng cười nói: Ta đối xử với cô đặc biệt tốt, xem họ có ghen tức không hen. Các vị phu nhân cười rộ, công chúa là người thẳng tính, mọi người đùa giỡn một lúc cũng cảm thấy thư thái trở lại. Sau đó hơn 10 ngày, Dương Công Đại Thần từ người bày yến chúc mừng Di Tiểu Bảo, xem hát đánh bạc không ngày nào rảnh. Hôm ấy Đa Long tới thăm, nói Phùng Tích Phạm đã thất tung hơn 10 ngày. Gia nhân của y đã báo với Phủ Thuận Thiên. Đa Long hạ giọng hỏi: Huynh đệ, để mấy chúng ta đánh đi một trận, về sau ra sao? Về sau đã đưa y về nhà, thằng đầy tớ ấy đi đâu rồi? Không phải người giết y sao? Nếu ta bảo người giết y, người bên cạnh nhất định cũng nhìn thấy. Ta đại ca, người có nhìn thấy không? Không có, không có. Chúng ta chỉ đánh đi một trận chứ đâu có giết y. Thì đúng rồi, huynh đệ sau khi dân chỉ cầm quân, tuy đã giao lại chức sai sử phó tổng quản ngự tiền thì dễ, nhưng chỉ cần ngự tiền thì dễ làm việc gì, bất kể là quan hệ thế nào, huynh đệ cũng gánh vác với đại ca. Làm bay thì không có đâu. Phùng gia nhất định nói rằng đêm ấy lão thái ở Tiền Phong Doanh phái người tới đón y đi, sau đó không thấy y về. Phủ Thuận Thiên đích thân tới gặp lão thái hỏi về chuyện đêm ấy. Lão thái nhằn nhằn nhó nhó ấp a ấp úng, không muốn nói nhiều. Về sau thẹn quá hóa giận, nói nóng làm ầm lên. Phủ Thuận Thiên không dám điều tra nữa. Đa Long nói xong, đứng lên vỗ vỗ vai Di Tiểu Bảo, cười nói: Huynh đệ, ngươi là phúc tướng, không ngờ sư tình lại vừa khéo như vậy. Phu nhân của lão thái muộn không muộn, sớm không sớm, lại đúng đêm ấy nổi cơn ghen, xuất lãnh bọn nương tử quân tới đánh Cam Thủy tỉnh Hồ Đồng. Như thế thì chuyện gì lão thái cũng phải chịu rồi. Y đoán Phùng Tích Phạm đã bị Di Tiểu Bảo ngấm ngầm giết chết. Chuyện này tuy mình không dính líu gì tới, nhưng giá họa cho đô thống Tiền Phong Doanh thì rất hợp ý mình. Y nào biết phu nhân của Thái Đô Thống không sớm không muộn ra quân đúng lúc ấy hoàn toàn không phải là tình cờ, mà là do Di Tiểu Bảo tính đúng thời khắc, sai người tới báo tin cho bà ta. Y tự nhiên càng không biết Di Tiểu Bảo đã phái thân binh dựng hai lớp vách trong rạp lúc giám trảm, giấu Phùng Tích Phạm trong đó. Đến khi trang nghiệm Mao Thập Bát xong, kéo ra ngoài rạp, Di Tiểu Bảo lấy khăn tay thêu xuân cung đồ ra để thu hút ánh mắt của Đa Long. Bọn thân binh thủ hạ lập tức đánh tráo Mao Thập Bát và Phùng Tích Phạm. Lúc ấy Phùng Tích Phạm đã hôn mê bất tỉnh, mặt đầy máu tươi, trên người cũng mặc quần áo giống hệt Mao Thập Bát. cúi đầu quỳ xuống giữa pháp trường, lập tức bị chém đầu. Diện mạo dốc dáng hai người Mao Phùng tuy khác nhau, nhưng không ai phát giác ra người bị giết thật ra là Phùng Tích Phạm. Thân binh bọc Mao Thập Bát cho vào xe của Di Đại Nhân, bịt miệng y lại, ngựa không dừng gió, đưa thẳng về Dương Châu. Qua sông Hoàng Hà mới nói thật mọi chuyện với y, lại tặng y 3.000 lượng bạc. Mao Thập Bát giữa cái chết tìm lại được sự sống, mất hết duệ khí, chỉ cảm thấy Di Tiểu Bảo liều mạng cứu mình hoàn toàn không phải là người không có nghĩa khí, nên cũng không nói ầm lên. Di Tiểu Bảo uống rượu mấy ngày liên tiếp cũng hơi mệt mỏi, nhớ tới các huynh đệ trong Thiên Địa Hội, nghĩ thầm hoàng đế thủ đoạn ngày càng lợi hại, mình hưởng phúc trong phủ công tước, nhưng các huynh đệ trong Thanh Mộc Đường thì đừng để bị hoàng đế một mẻ lưới quét sạch, phải thương lượng kế sách mới xong. Lúc ấy cải trang như công tử con nhà giàu, bảo Song Nhi giả làm tùy tùng. Hai người tới Thiên Kiều, trà trộn trong đám đông nửa giờ, thì thấy Từ Thiên Xuyên lưng mang rương thuốc ngồi uống trà trong một quán trà nhỏ. Di Tiểu Bảo lập tức bước vào quán trà, ngồi xuống đầu bàn của Từ Thiên Xuyên, hạ giọng gọi, "Từ đại ca." Từ Thiên Xuyên đứng phắt lên, mặt đầy vẻ tức giận, sải chân bước ra ngoài. Di Tiểu Bảo kinh ngạc, cũng bước ra theo. Thấy Từ Thiên Xuyên đi vào chỗ vắng, lập tức cùng Song Nhi bám theo phía sau. Từ Thiên Xuyên đi qua 3 con hẻm, vòng qua 2 phố nhỏ, tới trước một hẻm nhỏ, đầu hẻm có 2 cây ngân hạnh lớn. Y bước vào hẻm, tới trước căn nhà thứ 5 gõ cửa mấy cái. Chỗ cánh cửa mở có Phàn Cương bước ra. Y vừa thấy Di Tiểu Bảo đang sửng sốt thì trên mặt cũng đã đầy vẻ tức giận. Di Tiểu Bảo bước lên cười nói, "Phàn đại ca, chào ngươi." Phàn Cương hừ một tiếng cũng không trả lời. Từ Thiên Xuyên làm mặt lạnh hỏi, "Di đại nhân, ngươi mang binh mã tới bắt bọn ta phải không?" "Từ Tam ca, tại sao lại nói đùa như vậy?" Phàn Cương rảo chân bước ra ngoài hẻm nhìn quanh rồi trở vào nhà, đóng cửa lại. Di Tiểu Bảo và Song Nhi theo hai người vào viện. Vào tới đại sảnh, chỉ thấy bọn Lý Lực Thế, Kỳ Thanh Bưu, Quyền Trinh Đạo Nhân, Cao Ngạn Siêu, Tiền Lão Bản đang tụ họp trong đó. Mọi người vừa thấy Di Tiểu Bảo đều a lên một tiếng, đứng phắt cả dậy. Di Tiểu Bảo chắp tay nói, "Các vị ca ca, mọi người đều khỏe chứ?" Quyền Trinh Đạo Nhân giận dữ nói, "Bọn ta còn chưa bị ngươi giết, tính ra cũng còn khỏe." Soạt một tiếng, rút bội kiếm ở lưng ra. Di Tiểu Bảo lùi lại một bước, run lên nói, Các ngươi tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta có chuyện gì không phải với các ngươi đâu. Tổng đà chủ bị ngươi giết, Phong Nhĩ Ca cũng bị ngươi hại chết. Mấy hôm trước ngươi đã giết Mao Thập Bát, bọn ta chỉ hận không rút gân lột da ngươi được thôi. Không, nè, không có chuyện đó nghe. Mấy cái chuyện đó là giả mà. Quyền Trinh sấn tới một bước, tay trái chụp cổ áo y, cao giọng nói, "Bọn ta đang không nghĩ ra được cách nào giết ngươi. Thì ngươi, thằng tiểu hán gian ngươi hôm nay lại tính nộp mạng. Đúng là tổng đà chủ trên trời khốn thiên." Di Tiểu Bảo thấy tình thế không xong, quay đầu lại định thi triển công phu thần hành bách biến, chạy là thượng sách. Lại thấy Từ Thiên Xuyên và Phàn Cương, hai người tay cầm binh khí đứng sau lưng mình, đành nói, Nè, mọi người đều là huynh đệ, cần gì phải nóng nảy vậy? Ai xưng huynh đệ với cái thằng tiểu hán gia nhà ngươi? Thằng tiểu quỷ ngươi hoang ngôn xảo ngữ, chẳng có chỗ nào đáng nghe cả. Trước hết cứ móc bộ lòng của ngươi ra, tới tổng đại chủ và Phong Vị Ca rồi sẽ nói chuyện. Tay trái rút lại một cái, kéo y vào sát người mình. Di Tiểu Bảo la lớn, "Trời ơi, quan uổng quá mà." Song Nhi nhìn thấy nguy cấp, rút đoạn thương la sát trong bọc ra, chĩa lên nóc nhà, đoàn một tiếng bắn luôn một phát. Trong phòng lập tức khói bay mù mịt. Kế đó chụp hậu tâm Di Tiểu Bảo, dùng sức kéo một cái. Quyền Trinh năm xưa từng nếm mùi đau khổ vì quả khí Tây Dương, cha anh đều chết vì quả khí. Vừa nghe tiếng súng, trong lòng rúng động. Di Tiểu Bảo đã bị Song Nhi giật mất. Song Nhi nhảy lên một góc nóc nhà, đứng chặn trước mặt Di Tiểu Bảo, chĩa súng vào mọi người quát, các ngươi có biết nói lý lẽ không? Quyền Trinh hai mắt đỏ ngầu quát lớn. Mọi người xông lên, liều mạng với chúng đi. Rồi dung kiếm, sấn tới. Tiền lão bản đưa tay kéo lại nói. Đạo trước, khoan đã. Ngươi có lý lẽ gì thì nói ra nghe thử. Được. Song Nhi lúc ấy bèn nói việc Di Tiểu Bảo vì cứu Trần Cận Nam và các hảo hán mà phải xúc vong thế nào, bị thần Long Giáo bắt lên đảo Thông Ngực. Trần Cận Nam bị Trịnh Khắc Sản và Phùng Tích Phạm hai người giết chết thế nào. Phong Tế Trung mưu phản bại lộ bị mình bắn chết thế nào, nhất nhất kể lại. Nàng không phải là người mồm mép lanh lợi, nói năng rất không dễ nghe. Nhưng Quần Hào tiếp xúc với nàng lâu ngày, biết nàng tính tình thật thà, lại thấy nàng thuận miệng kể ra, không hề có chút ngần ngừ. Bao nhiêu tình tiết như thế không phải trong phút chốc có thể bịa đặt ra được. Di Tiểu Bảo vì cứu giúp mọi người mà bị cách chức quan phủ, phủ bá tước bị đại pháo bắn tan tành. Mọi người vốn đã đích thân trải qua, lại nhớ kỹ lại việc làm của Phong Tế Trung, quả nhiên tất cả đều phù hợp, bất giác đều tin tưởng. Quyền Trinh nói, nếu như vậy thì tại sao trong thánh chỉ của Hoàng đế Tát Đát lại nói Di Hương chủ hại chết Tổng Đà Chú? Y đổi giọng gọi là Di Hương chủ, đủ thấy trong lòng đã tin được chín phần. Song Nhi lắc đầu nói, chuyện đó thì ta không biết. Kỳ Thanh Bưu nói, đây là âm mưu của Hoàng đế Thác Đác, muốn Di Hương chủ một đao cắt đứt với bản hội, từ nay trở đi dốc lòng làm quan lớn của người Thác Đác. Lời Kỳ huynh đệ nói không sai. Rồi ra đao vào vỏ, cả hai gối cong lại quỳ xuống trước mặt Di Tiểu Bảo nói, cái đám bọn ta rất ngu xuẩn hồ đồ lỗ mãn, đắc tội với Di Hương chủ, đáng chết hàng vạn lần, xin cam tâm chịu phạt. Quần Hào cũng đều nhất tề quỳ xuống, Quyền Trinh tát vào mặt mình mấy cái, nói, đáng chết, đáng chết. Di Tiểu Bảo và Song Nhi vội quỳ xuống đáp lễ. Di Tiểu Bảo vừa định thần, nói, các vị ca ca đứng lên đi, có câu không biết thì không bắt tội, nhất thời lầm lẫn thì có gì đâu. Quần Hào đứng lên, lại lên tiếng xin lỗi. Di Tiểu Bảo lúc ấy rất đắc ý, qua chân múa tay kể lại mọi chuyện. Y kể tự nhiên rõ ràng sinh động, chuyện gì cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng trong tai Quần Hào thì khó tin hơn lời Song Nhi nhiều. Quần Hào chụm đầu ghé tai bàn bạc một hồi, Lý Lực Thế nói, Di Hương chủ, Tổng đại chủ bất hạnh bị gian nhân hại chết, thiên đệ hội quần long vô thủ. Huynh đệ mười đường đang bàn suy cử chức Tổng đại chủ. Huynh đệ trong Thanh Bọc Đường chúng ta muốn suy cử ngươi làm Tổng đại chủ. Chỉ sợ là huynh đệ trong chính đường kia không phục, có khi lại có người mang lòng nghi kỵ, nên mọi người muốn mời ngươi lập một công lao. Nè, chức Tổng đại chủ thì nhất định là ta không có làm được, nhưng không biết các vị muốn ta lập công lao gì. Loạn Tam Phiên đã yên, Đài Loan lại bị người Thác Đát chiếm rồi, người La Sát phía Bắc cũng bị Di Hương chủ đánh lui, đại nghiệp phản thanh phục minh của chúng ta càng lúc càng khó. Ừ, đúng vậy. Di Tiểu Bảo thở dài một tiếng nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, đã làm khó thì mọi người cứ ngãn ra đi, không làm việc phản thanh phục minh là xong. Lý Lực Thế nói, Hoàng đế Thác Đát tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mười phần tinh minh tài giỏi, lại biết thu phục nhân tâm. Ba tánh thiên hạ đối với tiệt triều đã dần dần lãng quên. Nếu cứ chần chừ thêm vài năm, chỉ e ngai vàng của người Thác Đát càng thêm yên ổn. Đúng vậy. Vì hương chủ rất được hoàng đế tin dùng, mọi người xin ngươi nghĩ cách mang các huynh đệ trà trộn vào cung hành thích hoàng đế Thác Đát. Di Tiểu Bảo cả kinh run lên nói, gì? Nè, chuyện đó không có làm được đâu nghe. Xin hỏi Di Hương chủ không biết bên trong có chỗ nào khó khăn? Trong hoàng cung có rất đông thị vệ, lại có kiêu kỵ doanh, tiền phong doanh, hộ quân doanh, quả khí doanh, kiện nhệ doanh, hổ thương doanh, bảo giá. Nè, không có làm bừa được đâu. Chỉ nói thị vệ thôi á, cũng đã có ngự tiền thị vệ nè, càng thanh môn thị vệ, tam kỳ thị vệ. Nè nè, bữa nhớ không, hôm trước đó, thần quyền vô địch quy tân thủ quy gì đó, lão anh hùng gì đó. Vậy mà còn thất thủ mất mạng, huống chi là ta, trời đất. Muốn hành thích hoàng thượng thì đúng là trên cái chuyện khó chồng thêm mấy cái chuyện khó nữa đó. Quần Hào nghe y thẳng thừng từ chối, đã đất không vui, lại nghe y nói hai chữ hoàng thượng đầy hơi hám nô tài. Ai cũng lộ vẻ tức giận. Phàn Cương đưa mắt nhìn mọi người một cái rồi nói với Di Tiểu Bảo. Di chủ, hành thích hoàng đế Thác Đát dĩ nhiên là rất khó. nhưng do ngươi chủ trì đại cuộc, cũng không phải tuyệt nhiên không có hy vọng thành công. Anh em bọn ta mà đã vào cung thì không ai mong còn sống trở ra. Nhưng bất kể thế nào cũng phải bảo vệ cho Di Hương chủ được bình an. Ngươi từng lập không ít công lao cho bản hội. Trong mười mấy vạn huynh đệ của bản hội quả thật không có ai bằng được ngươi. Thiên địa hội và người Thác Đác không đổi trời chung. Từ nay trở đi, trọng trách phản thanh phục minh toàn nhờ vào Di Hương chủ gánh vác. Chuyện đó thì ta nhất định không có làm. Trời ơi, nói hoài không hiểu. Hoàng thượng muốn ta tiêu diệt thiên địa hội. Ta không chịu làm, đó là biết nghĩa khí. Các ngươi muốn ta hành thích hoàng thượng, ta không làm. Cái này cũng gọi là nghĩa khí. Ngươi là người Hán mà lại biết nghĩa khí với hoàng đế Thác Đát. Vậy không phải là, không phải là Hán. Y vốn định chửi ra hai chữ Hán gian, nhưng rốt lại vẫn nhịn được. Phàn Cương nói. Chuyện này mười phần trọng đại, vì hương chủ khó mà ưng thuận được ngay lập tức, đó cũng là chuyện bình thường. Xin cứ suy nghĩ kỹ rồi sẽ sai bảo mọi người là được. Được. Ta về suy nghĩ kỹ, ta sẽ về suy nghĩ kỹ ha. Từ Thiên Xuyên thấy y không có chút nào thật lòng, bèn nói. Chỉ mong Di Hương chủ đừng quên di chí của Tổng Đà chủ. Không quên thảm họa vong quốc, phàm người Hán chúng ta, thì quyết không thể làm nô tài cho người Thác Đát. Đúng. Chuyện đó thì không thể quên được. Quần hào biết y nói không thật lòng, ai cũng im lặng. Di Tiểu Bảo nhìn nhìn người này ngó ngó người kia, cười nói. Các chị ca ca sao không ai nói gì hết vậy? Quần hào cũng không ai lên tiếng. Di Tiểu Bảo cảm thấy cục hứng, trong lòng nhột nhạt, liền nói. Vậy hôm nay chúng ta tạm thời chia tay nghe. Thì ta về tới suy nghĩ kỹ, rồi sẽ tới bàn việc với các chị ca ca. Nói xong đứng dậy, quần hào đưa y ra tới đầu hẻm, cung kính làm lễ từ biệt. Di Tiểu Bảo về tới phủ, ngồi trong phòng buồn bã. Đến sau giờ ngọ, trong cung có chỉ truyền ra, hoàng thượng triệu kiến. Di Tiểu Bảo tới thượng thư phòng khấu kiến. Khang Hy hỏi. Phục Tích Phạm đột nhiên thất tung, rốt lại là có chuyện gì? Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm. Tại sao lại hỏi mình trời? À tấu hoàng thượng, hôm Phùng Tích Phạm thất tung á, nô tài cùng đa tổng quản và các nữ tiền thị vệ cùng chơi đùa một chỗ. Về sau nghe nói Thái Đô Thống ở Tiền Phong Doanh tìm được Phùng Tích Phạm, nhưng không biết thế nào Phùng Tích Phạm đột nhiên mất hút. Người Đài Loan đầu hàng cứ úp úp mở mở, hành sự rất cổ quái. Biết đâu đang ngấm ngầm mưu đồ làm việc bất pháp. Để nô tài đi điều tra xem xét kỹ cho hoàng thượng. Được, cứ giao người tra xét cho rõ ràng nơi Phùng Tích Phạm hạ lạc, rồi lập tức hồi báo. Ta đã hứa bảo vệ cho người Đài Loan đầu hàng được yên ổn. Người này đột nhiên thất tung không minh bạch. Nếu không có bằng chứng thì có thể làm ta thất tín với thiên hạ. Di Tiểu Bảo đổ mồ hôi trán, nghĩ thầm. Hoàng thượng nặng lời quá. Chẳng lẽ y biết mình giết Phùng Tích Phạm? Dạ hoàng thượng. Sáng nay người tới Ngân Hạnh Hồ Đồng chơi có vui không? Ngân Hạnh Hồ Đồng hả hoàng thượng? Lập tức nhớ lại đầu hẻm chỗ quần hào thiên địa hội trú ngụ có hai cây ngân hạnh lớn. Xem ra con hẻm ấy cũng gọi là Ngân Hạnh Hồ Đồng. Hoàng đế ngay cả tên hẻm cũng biết thì còn gì mà giấu giếm nữa. Lúc ấy y toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai chân nhũn ra, lập tức quỳ xuống dập đầu nói. Hoàng thượng sáng suốt thấy rõ vạn dặm, nói tóm lại thì nô tài đối với người vẫn một tấm lòng trung thành. Bọn phản tặc kia ép ngươi tới hại ta, ngươi nói thế nào cũng không chịu nghe theo, rất có nghĩa khí với ta. Nhưng mà tiểu quế tử, ngươi suốt đời suốt kiếp thủy chung vẫn hai chân đứng hai thuyền sao? Di Tiểu Bảo dập đầu lia lịa nói. Hoàng thượng minh giám, chức tổng đại chủ của thiên địa hội thì nô tài quyết không làm. Hoàng thượng cứ yên tâm 120 cái tâm. Khang Hy lại thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên trời, xuất thần hồi lâu rồi thong thả nói. Ta làm hoàng đế Trung Quốc thì không sánh được với Nghiêu Thuấn Võ Thang, nhưng cũng thương yêu bá tính, siêng năng trị đạo. Trong các hoàng đế nhà Minh có ai hơn ta không? Hiện nay Tam Phiên đã bình, Đài Loan đã lấy, nước La Sát không dám tới xâm phạm biên giới. Từ đây thiên hạ thái bình, bá tính an cư lạc nghiệp. Bọn phản tặc thiên địa hội lại muốn khôi phục nhà Minh. Chẳng lẽ bá tính dưới thời hoàng đế nhà Minh cai trị lại sống tốt hơn hiện nay à? Chuyện đó thì ta đâu có biết. Nô tài nghe đám hát rong Phượng Dương qua cổ, hát cái gì từ khi xuất hiện chú hoàng đế, 10 năm có 9 mất mùa, ở gì nhà giàu còn có ruộng để bán, nhà nghèo chỉ biết bán con. Hiện nay gió hòa mưa thuận, quốc thái dân an, hoàng thượng điểu sinh ngư thang, chú hoàng đế còn cách người 18 vạn dặm, vỗ ngựa cũng đuổi theo không kịp. Người đứng lên đi. Khang Hy nói xong rồi đứng lên, đi đi lại lại trong thư phòng, nói: Phụ hoàng là người Mãn Châu, hiếu khang hoàng hậu, mẹ ruột của ta là kỳ nhân người Hán, thì ta một nửa là người Hán. Ta đối với bá tính trong thiên hạ, nhất vị đồng nhân, quyết không có chút nào coi thường người Hán. Tại sao họ cứ căm hận ta, không giết ta thì không được? Bọn phản tặc ấy đại nghịch bất đạo, rất là hồ đồ, hoàng thượng không cần để ý tới họ. Khang Hy lắc lắc đầu, trên mặt chợt hiện ra dáng vẻ tịch mịch thê lương, hồi lâu mới nói: Người Mãn có kẻ tốt kẻ xấu, người Hán cũng có kẻ tốt kẻ xấu. Người xấu trên đời rất nhiều, giết cũng giết không hết, mà muốn cảm hóa họ theo về nẻo chính thì ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Làm hoàng đế thật khó quá. Rồi ngưng thần nhìn Di Tiểu Bảo một lúc, nói: Thôi, ngươi về đi. Di Tiểu Bảo dập đầu lạy chào trở ra, chỉ cảm thấy toàn thân mát rượi, nguyên là mới rồi sợ toát mồ hôi, quần áo lót đều ướt đẫm. Ra khỏi cửa cung mới thở phào một hơi, ngẫm nghĩ: Trong anh em thiên địa hội có gian tế trà trộn vào, giết được thằng Phong Tế Trung lại nảy thêm một cái thằng khác nữa. Nếu không thấy thì họ muốn mình tới hành thích hoàng thượng, tại sao biết được chứ? Nhưng mà không biết thằng nào là gian tế. Về tới phủ, ngồi xuống ngẫm nghĩ, không tìm được chút đầu mối nào, lại nghĩ: Hoàng thượng giao cho mình điều tra nơi hạ lạc của Phùng Tích Phạm, xem dáng vẻ hoàng thượng thì y nghi mình, chỉ có điều không nắm chắc thôi. Tại sao lại xảy ra cái chuyện này? Mới rồi ở Ngân Hạnh Hồ Đồng, Sông Nhi nói việc mình đánh tráo trong pháp trường về cứu Mao đại ca. May là trước đó mình chưa nói với nàng là dùng Phùng Tích Phạm để đánh tráo. Nếu không thì con nha đầu thật thà ấy đã thuận miệng nói ra, gã gian tế khi bẩm báo với hoàng thượng, tức lộc đỉnh công của mình không bị giáng xuống luôn 17-28 cấp, thì quả thiệt mình không phải họ Huy à. Y nghĩ đông nghĩ tây vô cùng phiền não, lại nhớ tới trước kia vào cung, cười cười nói với Khang Hy, hai đứa trẻ đều rất vui vẻ. Bây giờ ai cũng đã lớn, hoàng thượng ngày càng oai nghiêm, mình lại càng có nhiều câu ăn nói hoàng xuyên. Quảng sợ tới mức không nói ra lời, làm chức phủ diễn đại tướng quân. Nhất đẳng lộc đỉnh công này xem ra không có gì thú vị. Lại không bằng lúc nhỏ là một thằng hầu tiêu dao khoái hoạt trong Lệ Xuân Diện. Y tự nhủ: Các huynh đệ trong thiên địa hội ép mình đi hành thích hoàng thượng, hoàng thượng thì ép mình đi tiêu diệt thiên địa hội. Hoàng thượng nói tiểu quê tử ngươi suốt đời suốt kiếp chung thủy dân hai chân đứng hai thuyền sao? Lão tử không làm đâu, chuyện gì cũng không làm. Trong lòng vừa xuất hiện năm chữ lão tử không làm đâu, đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái tự tại. Mò trong bọc lấy xúc xắc ra gieo lên bàn một cái, miệng lẩm bẩm: Nếu có thể không làm thì gieo được nước mãn đường hồng. Bốn hạt xúc xắc xoay tròn dừng lại, ba hạt ra mặt đỏ, hạt thứ tư lại ra điểm sáu, đen tới mức không thể đen hơn. Lúc y gieo xúc xắc vốn đã động thủ cước mà vẫn không gieo được, y chửi một câu rồi nắm xúc xắc lên gieo lại. Mãi đến lần thứ 8 mới được bốn mặt toàn đỏ, vui mừng nói: Nguyên là ông trời muốn mình trước sau làm 8 việc lớn cho hoàng thượng, lúc ấy mới cho không làm việc này. Đã làm được 7 việc lớn rồi, giết Ngao Bái là việc thứ nhất, cứu lão hoàng gia là việc thứ hai, đứng chắn trước mặt hoàng thượng cứu giá trên Ngũ Đài Sơn là việc thứ ba, cứu Thái Hậu là việc thứ tư, việc thứ năm là liên lạc với Mông Cổ Tây Vực, việc thứ sáu là phá Thần Long Giáo, việc thứ bảy là bắt Ngô Ứng Hùng, việc thứ 8 là tiến cử Trương Dũng, Triệu Lương Đống, phá Ngô Tam Quế. Việc thứ 9 là tấn công Nhã Khắc Tác. Nhiều quá rồi, nhiều quá rồi. Việc nhỏ không tính, việc lớn không nhiều không ít, vừa đúng 7 cái. Lúc ấy cũng lười tính lại xem 7 việc nào mới là việc lớn. Tóm lại là... Lão tử không có làm đâu. Một là không làm quan, hai là không làm phản. Vậy lão tử làm cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui thì trở về Dương Châu là vui nhất. Vừa nghĩ tới việc trở về Dương Châu, bất giác trong lòng vui sướng, gọi một tiếng: Người đâu? Y sai thân binh mang rượu thịt lên, tự rót tự uống, tính toán nên làm thế nào mới không có hậu hoạn, để Khang Hy không phái người tới bắt, mà thiên địa hội cũng không ép mình cùng làm phản nữa. Muốn công chúa theo mình tới Dương Châu trời qua đất rượu thì nhất định nàng không chịu. Có điều muốn về Dương Châu mở kỷ viện, chỉ e Tô Thuyên, A Kha, Phương Di, Mộc Kiếm Bình, Tăng Nhu đều không ưng thuận. Được, chúng ta đi một bước tính một bước. Lão tử gia sản có mấy trăm vạn lượng bạc, không mở kỷ viện cũng không chết đói, chỉ là không có gì vui thôi. Đến buổi tiệc tối trong phủ, bảy vị phu nhân thấy y vô cùng cao hứng, cười nói râm ran, chuyện trò vui vẻ khác hẳn dáng vẻ rầu rĩ mấy hôm gần đây, đều hỏi. Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Thiên cơ không thể tiết lộ. Công chúa hỏi. Hoàng đế ca ca thăng chức cho ngươi hả? Tăng Nhu hỏi. Đánh bạc thắng lớn phải không? Song Nhi hỏi. Chuyện trong thiên địa hội không gây phiền phức chứ gì? A Kha nói. Gã khốn này nhất định lại vừa ý cô nương nhà nào, muốn cưới về làm phu nhân thứ 8 rồi. Di Tiểu Bảo chỉ lắc đầu. Các phu nhân hỏi riết. Di Tiểu Bảo nói. Vốn ta không định nói, nhưng các cô nhất định muốn hỏi, đành phải nói ra thôi. Bảy vị phu nhân dừng đũa lắng nghe. Di Tiểu Bảo nghiêm trang nói. Ta làm quan lớn, được phong tới tước công, và một chữ cũng không biết. Quả thiệt rất không ra cái gì. Ta định bắt đầu từ ngày mai học chữ làm văn, thi trạng nguyên làm hàn lâm. Bảy vị phu nhân ngớ mặt nhìn nhau rồi cười ầm lên. Mọi người đều biết vị phu quân này giết người đốt nhà, trộm cướp lừa đảo thì chuyện gì cũng làm được. Nhưng trên đời có một chuyện duy nhất y không làm được là đọc sách, biết chữ. Sáng sớm hôm sau, Phủ Thuận Thiên tới bái phỏng, nói dâng lời dụ của thượng cấp. Biết hoàng thượng ủy phái Di Công Gia tra xét việc trung thành bá Phùng Tích Phạm thất tung, nên vội tới hầu nghe lệnh. Di Tiểu Bảo nhướng mày hỏi. Nha môn Phủ Thuận Thiên, ngươi có rất nhiều bổ khoái công sai, và mấy hôm nay đã tra xét ra manh mối gì rồi? Diên Tri Phủ nói. Bẩm công gia, Phùng Tước gia thất tung, sự tình 10 phần nhiêu khê. Tỳ chức mấy hôm liền đốc thúc bọn bổ khoái công khai điều tra, bí mật dò hỏi, nhưng vẫn không có chút đầu mối nào. Quá thật vô cùng lo lắng. Hôm nay được biết hoàng thượng có đặc chỉ khâm mệnh Di Công Gia chủ trì, tỳ chức mừng còn hơn được thăng bông 3 cấp. Di Công Gia là đại thần anh hùng tài năng đệ nhất của bản triều, lên ngựa coi quân, xuống ngựa coi dân. Bất kể đại sự khó khăn tới đâu mà vào tay công gia, cũng lập tức trôi chảy thông suốt. Tỳ chức được theo hầu công gia tra xét vụ án này, quả thật là tổ tiên tích đức. Trong nha môn của tỳ chức ai cũng để tay lên trán ca tụng, đều nói thế thì hay rồi. Chúng ta dưới cây to có bóng mát rồi. Di Công Gia xuất mã, ngay bọn quỷ la sát cũng bị đánh tơi bời, cắm đầu chạy trốn. Còn sợ không tra xét ra được nơi hạ lạc của Phùng Ba Thước sao? Di Tiểu Bảo nghe Diên Tri Phủ hết lời tân bốc, nói thật 10 phần dễ nghe, nhưng thật ra là đẩy hết trách nhiệm qua vai mình, nghĩ thầm. Không biết xác Phùng Tích Phạm chôn ở đâu nữa. Tối nay phải dùng quá thi phấn tiêu quỷ, đừng để người ta nắm được chui. Chỉ cần không có chứng cứ thì không ai trút tội lên đầu mình được. Lẽ ra tôi tiêu quỷ cái xác sớm rồi. Vì mấy hôm nay bận quá nên không nghĩ tới cái chuyện này. Nhưng trước mặt hoàng thượng thấy gì mà đưa ra. Chuyện hoàng thượng sai xử, tiểu quế tử ta không phải khoác lác. Chứ trước đây không có chuyện gì, không có kết quả hồi báo. Phu nhân trung thành bá hàng ngày cứ sai người tới gia môn của ti chức ngồi ì ra không đi, chờ để đòi người. Ti chức quả thật khó mà ứng phó. Hôm nay Phùng Phủ lại tới báo, nói mỗi người tiểu thiếp của bá gia tên Lan Hương thì đó trốn đi với một tên mã phu, cướp đi không ít nữ trang vàng bạc. Nếu trung thành bá còn không biện thân, chỉ e tỳ thiếp nô bọc trong nhà sẽ trốn sạch không còn một ai. Không biết Phùng Tích Phạm trốn ở đâu để phong lưu khoái lạc. Ngươi hãy phái nhiều người tới các ổ điếm tra xét. Y uống rượu đánh bạc chơi gái không chịu về nhà, vợ bé trốn theo người khác, tính ra cũng đáng kiếp. Vân vân. Theo lẽ mà nói, nếu Phùng Tước gia chơi bời ở đường qua ngõ liễu thì qua nhiều ngày rồi cũng nên về mới phải. Chuyện đó khó nói lắm. Thằng khốn Phùng Tích Phạm ấy là một cái con quỷ già hiếu sắc, không phải bậc chính nhân quân tử như lão huynh. Tới ổ điếm chỉ chơi một ngày nửa buổi thôi đâu. Tỳ chức không dám, tỳ chức không dám. Đúng lúc ấy, trung thành bá Phùng phu nhân sai anh em bà ta đưa 8 món lễ vật tới, nói muốn dập đầu lại Di Công Gia để cảm tạ Di Công Gia ra sức tra án. Di Tiểu Bảo dặn cản lại không cho vào gặp, lễ vật cũng không nhận. Thân binh vào báo: Bẩm đại nhân, người của Phùng gia rất vô lễ, lúc về công ngừng cười nhạt, nói nào là có oán báo oán, có thù báo thù, lại nói hoàng thượng đã biết được rất nhiều chuyện, cuối cùng chân tướng sẽ bộc lộ, người khác đừng mong đem hai tay che mặt trời giấu giếm thiên tử thánh minh. Bẩm đại nhân, người ấy to gan dám tới cổng chúng ta gây sự, lúc ấy bọn tiểu nhân chỉ muốn tát ngay vài cái. Hôm trước tráng người ở pháp trường, tên thân binh này cũng tham gia vào việc ấy, nghe người của Phùng phủ ăn nói ghê gớm, tựa hồ đã đoán được nội tình, nên bất giác trong lòng run sợ. Di Tiểu Bảo có tật giật mình, bất giác hơi biến sắc, nghĩ thầm: Vụ này dở lỡ ra, chỉ e trò lòe bịp không bại lộ không xong. Còn bà nó, Phùng Tích Phạm đã bị lão tử giết chết, chẳng lẽ lão tử lại sợ mụ vợ của con ba chết thì sao? Đột nhiên y nghĩ ra được chủ ý, lập tức mặt mày rạng rỡ, nói với Viên Tri Phủ: Quý phủ đừng đi vội, cứ ngồi đây đợi ta một lúc. Rồi quay vào nhà trong, gọi đội trưởng thân binh tới, dặn dò như thế như thế. Viên đội trưởng thân binh dân dạ quay đi. Di Tiểu Bảo quay ra đại sảnh, nói: Hoàng thượng sai ta lo liệu chuyện này. Chúng ta là nô tài, tự nhiên phải tận tâm kiệt lực báo đáp thánh chúa. Chúng ta hãy tới Phùng gia tra xét. Trung thành bá thất tung tại sao phải tra xét nhà y? Vụ án này 10 phần khó khăn, chúng ta hỏi kỹ từng người lớn nhỏ trong Phùng gia thì có được manh mối cũng chưa biết chừng. Dạ, ý công gia rất đúng, ti chức thật ngu xuẩn, thủy chung không nghĩ tới. Thật ra, với một chức tri phủ nhỏ nhoi như y thì làm sao dám tới phủ trung thành bá tra xét? Đồng thời trong nha môn phủ Thuận Thiên từ trên xuống dưới, ai cũng biết Phùng Tích Phạm là kẻ đối đầu với phủ Diễn đại tướng quân Di Công Gia. Người này thất tung, 10 phần có tới 8-9 là do Di Công Gia sai người hại chết. Di Công Gia là bề tôi được tin cậy nhất trong triều lúc bấy giờ, tay cầm binh quyền, ai dám to gan tới đập ruồi trên đầu cọp. Cho nên điều tra vụ này không ai dám làm rõ sự thật, chỉ mong kéo dài ngày tháng. Sau cùng không kết thúc được thì kết thúc đuôi. Lúc ấy Viên Tri Phủ nghĩ thầm: Vì công gia hại chết Phùng Thước Gia, còn muốn tới là khó người nhà y. Phùng phu nhân cũng quá không hiểu biết, lại sai người tới cửa ăn nói bừa bãi, cũng khó trách Vì công gia nổi giận. Di Tiểu Bảo hội đồng với Tri Phủ Thuận Thiên, ngồi kiệu 8 người khiêng tới phủ trung thành bá. Chỉ thấy mấy trăm tên thân binh đã dây kín vòng trong vòng ngoài. Vào tới trong phủ, đội trưởng thân binh bước lên bẩm: Bẩm đại nhân, người nhà Phùng gia tất cả có 97 người đều đang ở tây sảnh chờ đại nhân tra hỏi. Bẩm đại nhân, công đường đặt bên trong sảnh. Di Tiểu Bảo bước vào đông sảnh, thấy bàn ghế hỏi cung đã xếp đặt đâu vào đấy. Lúc ấy ngồi vào ghế giữa, bảo tri phủ ngồi phía dưới bồi tiếp. Thân binh dắt một cô gái trẻ tuổi vào, tuổi khoảng 23-24, cũng khá xinh đẹp, tha thước quỳ xuống trước công đường. Di Tiểu Bảo hỏi: Cô lại? Cô gái nói: Tiện thiếp là tiểu thiếp thứ 5 của bá tước đại nhân. Mời đứng dậy, ngồi đi. Chứ cô quỳ trước mặt ta thì ta không có dám nhận đâu. Cô gái kia ngần ngừ không dám đứng lên. Di Tiểu Bảo bèn đứng lên cười nói: Cô không đứng dậy thì ta cũng phải quỳ xuống trước mặt cô. Cô gái cười duyên một cái rồi đứng lên. Di Tiểu Bảo mới ngồi xuống. Viên Tri Phủ nghĩ thầm: Di công gia đối với người trong phục gia không hề hung dữ, có điều mê sắc thì rất không trang trọng. Cô tên là gì? Tôi tên Cúc Phương. Di Tiểu Bảo hít hít mấy cái, cười nói: Tên đẹp quá à. Chẳng trách gì cô vừa bước vào, ơi, ta nói ở đây nó sực nước mùi hoa cúc mà. Cúc Phương lại cười một tiếng, nũng nịu nói: Công gia nói đùa rồi. Di Tiểu Bảo nghiêng đầu ngoẹo cổ nhìn nàng một lúc rồi hỏi: Nghe nói trong quý phủ có một vị di nương bỏ trốn phải không? Đúng vậy, thị tên Lan Hương. Con tiện nhân đó thật vô sĩ. Ông chồng đột nhiên không thấy đâu, trốn theo người đàn ông khác. À, kể ra về tình cũng có thể tha thứ. Chưa chắc, chưa chắc. Rồi quay qua hỏi Viên Tri Phủ: Chưa chắc cái gì sai á? Tri Phủ nói: Bẩm công gia, chưa chắc quá sai. Đúng rồi, chưa chắc quá sai. Cúc Phương tỷ tỷ, sao cô không bỏ trốn? Viên Tri Phủ nghe thấy, lập tức cau mày nghĩ thầm. Tên này thì càng lúc càng không ra lời lẽ gì nữa. Tại sao lại nói ra hai chữ tỷ tỷ ấy? Cúc Phương cúi đầu, nhưng liếc Di Tiểu Bảo một cái. Di Tiểu Bảo rất vui vẻ, giống như đang tới chơi trong ổ điếm, cười nói. Cô có biết hát cái bài thập à? Câu nói đã ra tới miệng, nhưng nuốt xuống cũng nhanh, quay qua sai thân binh. Thưởng cho cô Cúc Phương này 20 lượng bạc. Mấy tên thân binh đồng thanh dạ rang, nói lớn. Đại nhân có thưởng, bao tạ ơn đi. Cúc Phương khép nép, chúc câu vạn phúc, rồi nũng nịu nói. Đa tạ đại gia. Té ra cô ta vốn là kỹ nữ xuất thân, người ta vừa thưởng tiền, cô ta tập quán thành tự nhiên, gọi luôn công gia là đại gia. Di Tiểu Bảo lại gọi người nhà Phùng gia tới hỏi cung, đều là phụ nữ. Người trẻ tuổi xinh đẹp thì y hỏi lung tung một hồi, người già nua xấu xí thì y chửi xối xả một trận, nói họ không biết hầu hạ bá tước chu đáo, đến nỗi y bỏ ra ngoài phong lưu khoái hoạt, không chịu về nhà. Hỏi được nửa giờ, viên đội trưởng thân binh bước vào trong sảnh, tới đứng sau lưng Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo lại hỏi quấy quá thêm hai người, rồi đứng lên nói. Chúng ta đi các nơi xem. Rồi dắt Tri Phủ, Văn Án Phủ, Thuận Thiên, đầu mục bổ khoái, thân binh vào từng gian sảnh đường, phòng ốc tra xét. Tra xét hết phòng thứ ba qua phòng thứ tư, đám thân binh theo lệ dốc rương đổ hòm ra tra xét. Một tên thân binh chợt a một tiếng, lấy ra dưới đáy rương một lưỡi dao. Trên dao có nhiều vết máu đã khô. Y quỳ một chân xuống, hai tay nâng lưỡi dao lên, nói. Bẩm đại nhân, tìm được một vật khủng khiếp. Tiếp tục tra xét. Di Tiểu Bảo nói xong, rồi quay qua nói với Tri Phủ. Lão huynh nhìn thử xem, trên dao có phải là vết máu không? Viên Tri Phủ đón lấy lưỡi dao đưa lên mũi ngửi ngửi, quả nhiên thoang thoảng có mùi tanh, bèn nói. Bẩm công gia dược như là báo. Trên mũi lưỡi dao này có một chỗ khuyết. Là dao gì vậy? Viên Văn Án Phủ Thuận Thiên nhìn kỹ một lúc, nói. Bẩm công gia là dao cắt cỏ dùng trong chuồng ngựa. À, thì ra là vậy. Viên đội trưởng thân binh sai thuộc hạ, múc một gánh nước vào đổ xuống đất. Di Tiểu Bảo hỏi. Để làm gì vậy? Bẩm đại nhân, nếu chỗ nào đã bị cuốt lên, đất không rắn chắc, thì nước sẽ thấm xuống mau hơn. Chưa dứt lời thì thấy nước dưới gầm giường đã mau lẹ thấm xuống đất. Bọn thân binh đồng thanh reo hò, khiêng chiếc giường ra, lấy cuốc chim và xẻng đào xuống. Không bao lâu đào lên được một cái xác chết. Cái xác này không có đầu, cũng đã thối rữa, rõ ràng đã chết nhiều ngày, trên người mặc công phục tước bá. Viên Tri Phủ vừa nhìn thấy liền kêu lên. Đây là Phùng Tước gia. Hả? Là Phùng Tích Phạm hả? Làm sao ngươi nhận ra được? Dạ, còn phải tìm ra cái đầu mới có thể định án. Rồi quay qua nói với viên đầu mục bổ khoái. Đây là phòng của ai? Để tiểu nhân đi hỏi liền. Rồi qua tây sảnh gọi một người nhà Phùng gia ra hỏi. Té ra đó là phòng của Lan Hương đã bỏ trốn. Viên đầu mục bổ khoái nói. Bẩm công gia, bẩm phủ đại đại nhân. Lưỡi dao gây án là dao cắt cỏ trong chuồng ngựa. Người dắt Lan Hương bỏ trốn là mã phu trong phủ tên Hình Tứ. Để tiểu nhân xuống chuồng ngựa tra xét. Mọi người xuống chuồng ngựa tra xét một lượt. Quả nhiên đào được dưới máng cỏ một cái đầu người. Bèn mời Phùng phu nhân tới nhận xác. Quả đúng là Phùng Tích Phạm không nghi ngờ gì nữa. Lúc ấy bèn lập biên bản là Phùng Tích Phạm bị người ta dùng dao giết chết, đầu một nơi, thân một nẻo. Lúc ấy người nhà Phùng phủ đều từ tây sảnh đổ ra, trong phủ tiếng khóc gian trời, ai cũng chửi mắng Hình Tứ và Lan Hương nhẫn tâm giết chủ. Tin tức truyền ra không đầy nửa ngày, trong thành Bắc Kinh đâu đâu cũng xôn xao bàn tán. Viên Tri Phủ vừa xấu hổ vừa cảm kích, nghĩ thầm, nếu không phải là Di Công Gia phá án mau lẹ, thì e tiền trình của mình khó khăn rất lớn. Hết lời tạ ơn xong, một mặt phát công văn tróc nã Hình Tứ và Lan Hương giết chủ bỏ trốn, một mặt báo cáo lên Thượng Ti. Chỉ có viên đầu một bổ khoái trong lòng nghi ngờ, thấy chỗ cổ bị chặt rất ngay ngắn, dường như là bị khoái đao chứ không phải dao cắt cỏ chém. Lại thấy dấu đất chỗ chôn xác và chôn đầu còn rất mới, rõ ràng vừa mới đào lên, không phải đã chôn mười mấy ngày. Nhưng Di Công Gia phá cho y một vụ án lớn như thế, quan trên khao thưởng hậu tứ. Phùng phủ lại đưa y không ít tiền bạc, bảo y mau lẹ kết thúc vụ án, đừng để thân nhân họ Phùng tới nha môn nói ra nói vào. Y cũng đã vô cùng nghi ngờ, nhưng làm sao nói ra nửa câu, chỉ một mình ngẫm nghĩ. Lúc trà xét trong phòng phủ, thân binh của Di Công gia canh giữ các nơi không cho ai đi lại. Họ muốn dời xác làm bằng chứng thật quá dễ dàng. Đừng nói là chôn một cái xác xuống đất, cho dù chôn 108 cái cũng không phải là khó. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 91 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.